Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Tổng Giám đốc Liêu, chuyến sớm nhất từ thủ đô về Dương Thành cũng phải là ngày kia mới có chuyến bay. Ông muốn đặt chuyến ngày kia không? Liêu Chính Dân suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Vậy thì ngày kia đi. Tối nay là buổi thi cuối cùng của lớp học ban đêm. Vì đề thi khá dễ nên Tô Ý đã sớm nộp bài và thu dọn đồ đạc để rời khỏi lớp học. Do thời tiết quá lạnh, gần đây Chu Cận Xuyên không còn bận tâm đến việc giữ kín đáo nữa, mà đều lái xe đến đón Tô Ý, chỉ là anh đỗ xe xa một chút, đi bộ đến đợi cô mà thôi. Hai người lên xe, đi qua nhà hàng để xem xét tình hình như thường lệ. Nghe từ Tiểu Cần nói tối nay Lâm Gia Quốc lại đến nhà hàng tìm mẹ, nên cả hai liền vội vàng lái xe về nhà. Vừa bước vào cửa, Tô Ý đã quan tâm hỏi ngay. Mẹ, con nghe nói ông ta lại đến nhà hàng tìm mẹ, có làm phiền gì mẹ không? Tô Nhân thấy con gái và con rể trong đêm lạnh giá chạy về chỉ để hỏi chuyện này, liền vội vàng đưa hai người vào nhà. Sau đó mới giải thích, không có gì, ông ta nói gì thì nói, mẹ không thèm để ý, sau đó thấy mẹ không quan tâm, ông ta lại bỏ đi. Tô Ý bất đắc dĩ thở dài. Hay là con và Cận Xuyên đi gặp ông ta một lần nhé. Mấy anh trai không tiện ra mặt, bọn con đi sẽ hợp lý hơn. Nếu cứ để ông ta thỉnh thoảng lại đến quấy rầy mẹ, bọn con cũng không yên tâm. Tô Nhân suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Thôi đi, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, sẽ không tốt cho danh tiếng của con và Cận Xuyên. Dù sao ông ta cũng chỉ thỉnh thoảng lên cơn, mình không để ý là được. Tô Ý thở dài bất lực. Được rồi. Nếu ông ta nói gì không hay, mẹ đừng để bụng. Chỉ cần nói với bọn con, lần này ông ta đến có phải lại muốn mẹ ép anh cả và chị dâu ly hôn không? Tô Nhân thấy con gái hỏi mãi, biết là cô vẫn lo lắng cho mình. Sau một hồi suy nghĩ, bà ấy nói thật. Không phải, ông ta nói sẽ không ép hai người đó ly hôn nữa, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Ông ta muốn tái hôn với mẹ. Tô Ý nghe xong có chút lo lắng. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Mẹ, mẹ nghĩ sao? Tô Nhân thấy con gái căng thẳng, không nhịn được bật cười. Mẹ không ngốc, khó khăn lắm mới nhìn rõ và thoát khỏi ông ta. Sao mẹ có thể nhảy vào vũng lầy lần nữa? Hơn nữa chuyện của anh cả và chị dâu không phải là chuyện ông ta muốn thế nào là được. Ông ta chỉ là người không nhận ra thực tế thôi. Cứ tự mình giữ tư thế chủ nhà, nhưng chẳng ai để ý đến ông ta cả. Nghe vậy, Tô Ý mới thở phào nhẹ nhõm, mẹ nghĩ như vậy là tốt rồi, con tin anh cả và chị dâu sẽ tự giải quyết tốt chuyện của họ. À, tình hình của chị dâu dạo này thế nào rồi? Tô Nhân nhanh chóng gật đầu, thuốc đã ngưng, giờ chỉ chờ duyên số đến thôi. Nhắc đến chuyện này, Tô Nhân liền thuận miệng nói về việc hai người chuyển đi với Tô Ý. Họ ở đây mãi cũng không tiện, nên mẹ đã bảo họ hôm nay chuyển về nhà. Tô Ý gật đầu, đồng ý. Vậy mẹ ở một mình thì sao? Không sao, thằng ba đã nói sẽ về đây ở với mẹ. Có nó ở đây con cứ yên tâm. Chu Cận Xuyên ban đầu vẫn im lặng, không lên tiếng. Nghe thấy vợ lo lắng cho mẹ vợ, Đê Tê Vanh liền đề nghị, nếu anh cả và chị dâu chuyển đi, mà Tô Ý lại được nghỉ lớp học ban đêm, thì hay là bọn mình chuyển về đây ở tạm thời. Trước Tết, ở đây chơi với mẹ cho vui. Tô Ý vui vẻ, nhanh chóng gật đầu. Tiểu Vũ và Noãn Noãn cũng được nghỉ đông, con sẽ đưa chúng về đây ở với mẹ một thời gian. Tô Nhân có chút ngại ngùng, thế còn bên Thông Gia, Chu Cận Xuyên nghe vậy liền cười cắt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con còn mừng nếu mẹ giúp chia sẻ việc chăm sóc bọn trẻ, hôm trước bà còn nói để chúng con chuyển về đây chơi với mẹ. Cách chương.